Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 499, Đạo Vực Hiện Ra. U Môn Phủ Tông Gia Thiên Chi Kiêu Tử, tất nhiên không phải chỉ là để một người, bên cạnh hắn nhất định còn có người đang bảo vệ hắn. Người kia chính là nghe xong mệnh lệnh của hắn, diệt Ngụy Gia Chi Thứ, Tông Công Tử. Ngươi, một đám người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Linh nhìn một đám người, cười nhạt, đây cũng là ta đưa cho các ngươi lễ. Sau ngày hôm nay, Giang Tình chính là giao cho các ngươi. Diệp Linh nói rằng, âm thanh hờ hững, một đám người đều là ánh mắt ngưng lại. Nhìn Diệp Linh, gật đầu, diệt Ngụy Gia Chi Thứ, tự nhiên không chỉ là đưa cho Ngụy Gia một phần lễ. Vẫn là nhắc nhở, kinh sợ bọn họ, là ở nói cho bọn họ biết, Giang Tình cũng không phải chỉ có một người, còn có hắn, một chén trà thấy để. Diệp Linh nhìn trong đại sảnh một đám người một chút, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, đứng dậy, một đám Ngụy Gia người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, ta ở Huyền Phong Tinh đã đợi không ít thời gian, liền không hề quấy rầy chư vị. Hôm nay ngoại trừ đưa này một phần lễ, hay là muốn hướng về chư vị cáo từ, sau đó ta đây muội muội liền giao cho chư vị rồi. Sau đó, như có người dám bắt nạt Ngụy Gia, liền báo lên tên của ta, cho tới Giang Tình môn vị quân tội phạm truy nã thân phận các ngươi cũng không cần lưu ý. Ta chuyến này đúng lúc là muốn đi Bắc Xuyên Tinh, thuận tiện liền giải quyết. Diệp Linh nói rằng, một đám Ngụy Gia người đều là ánh mắt ngưng lại, hướng về Diệp Linh hơi cúi đầu, không thể nói là quấy rầy. Ngụy Gia bên trong hoạn cũng còn dựa cả vào công tử mới có thể giải quyết. Nếu là Tông Công Tử nghĩ, cứ việc chờ ở Huyền Phong Tinh, ta Ngụy Gia chắc chắn trở lên tân chi lễ chờ. Cho tới Giang Tình, chỉ cần nàng không phụ Ngụy Nguyên, không phụ Ngụy Gia, hắn chính là Ngụy Gia không thể dứt bỏ một phần tử. Huyền Phong Tinh trên không ai có thể thương tổn đạt được hắn. Công tử cứ việc yên tâm, Ngụy Vũ nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc có một vệt thận trọng, mang theo một chút sợ hãi. Trải qua Ngụy Gia Chi Thứ một chuyện, hắn đã không dám lại xem thường Diệp Linh. Như vậy sát phạt quả quyết, là ở không giống như là một người trẻ tuổi tác phong. Thậm chí so với hắn cũng còn tàn nhẫn, còn già hơn cay. Diệp Linh nhìn một đám người, gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hướng về phòng lớn ở ngoài đi đến. Tông, chữ thuyền ngang trời. Hai người đứng, tông, chữ trước thuyền, chính là Ngụy Nguyên cùng Giang Tình. Nhìn trên thuyền Diệp Linh, đều là gương mặt phức tạp. Diệp Linh nhìn hai người, cười nhạt. Được rồi, đều đừng một bộ vặn vẹo nhăn nhó nắm. Tiểu nương tử dáng dấp, nếu là muốn cảm tạ ta thì nói nhanh lên. Nếu là ta đi rồi các ngươi hay là sẽ thấy cũng không có cơ hội. Diệp Linh nói rằng, gương mặt trêu chọc vẻ. Hai người nhìn Diệp Linh, sửng sốt một chút, đều lộ ra nụ cười. Diệp Linh, đa tạ, ta Ngụy Nguyên chỉ là một người bình thường, hay là không giúp được ngươi cái gì, nhưng nếu là sau đó ngươi thật sự có một ngày gặp rủi ro, đến Huyền Phong Tinh, ta Ngụy Nguyên tất làm đem hết toàn lực giúp đỡ. Ngụy Nguyên nói rằng, lời nói tràn đầy nghiêm túc. Diệp Linh cười nhạt, cũng không trở về ứng với, nhìn về phía một bên Giang Tình. Giang Tình nhìn Diệp Linh, gương mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. Diệp Linh nhìn nàng, lắc đầu nở nụ cười. Được rồi, cũng đừng nghĩ nhiều lắm. Cho ta mà nói, thành tựu các ngươi chỉ là tùy ý mà nâng, không tính là việc khó gì. Coi như là ta thực hiện đã từng ưng thuận một lời hứa rồi. Diệp Linh nói rằng, cuối cùng liếc mắt nhìn Ngụy Nguyên cùng Giang Tình. Tông, chữ thuyền phá không, nhằm phía vòng trời ở ngoài. Bảo trọng. Giang Tình nhìn đã dần dần biến mất tinh thuyền, nói rồi hai chữ, một đôi cổ tay ôm lấy nàng, là Ngụy Nguyên. Bọn họ biết Huyền Phong Tinh, đây là Diệp Linh lần đầu tiên tới, cũng hay là một lần cuối cùng đến rồi. Diệp Linh là dương cánh chim bằng, Huyền Phong Tinh ngày ấy quá nhỏ, không tha cho hắn, nay từ biệt chính là vĩnh viễn. Hay là sau đó bọn họ cũng chỉ có thể từ môn vị châu bên trong được Diệp Linh tin tức. Tông, chữ thuyền cắt ra tinh khung, hướng về không biết nơi mà đi. Trên thuyền chỉ còn lại có hai người, Diệp Linh, còn có Mạnh Phi. Một đạo bóng đen xẹt qua hư không, sáp nhập vào Diệp Linh thân thể, là ma thể. Diệp Linh bên người cũng không có cái gì bảo vệ người của hắn, chỉ có ma thể. Giết Ngụy gia chi thứ cũng là ma thể, một hoàng vũ cảnh hai tầng hoàng giả, còn có bốn cái hoàng vũ cảnh một tầng hoàng giả, ở ma thể đánh giết dưới cũng chỉ là kiên trì chốc lát, chính là toàn bộ bị giết. Kiếm đạo, chí cường thảo phạt chi đạo, một vạn người có một vạn loại kiếm đạo của ta cũng không nhất định thích hợp ngươi, ngươi muốn tìm tìm kiếm đạo của chính mình. Rõ ràng cái gì mới phải đạo của chính mình. Tông, chữ trên thuyền, Diệp Linh nói rằng. Mạnh Phi đứng trên thuyền nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, hình như có ngộ ra, ngược lại lại là một mảnh mê man. Diệp Linh nhìn nàng, lắc đầu, đi thôi, từ từ đi, ngộ đạo cũng không phải là luôn luôn việc, từng bước một đến đều sẽ lĩnh ngộ, Diệp Linh nói rằng. Mạnh Phi nhìn về phía Diệp Linh, gật đầu, cầm kiếm, đi tới một bên, ngồi xuống bắt đầu rồi ngộ đạo. Diệp Linh nhìn Mạnh Phi chốc lát, cũng khoanh chân ngồi trên thuyền, bắt đầu rồi việc tu luyện của hắn. Hắn đã là nói vũ cảnh đỉnh cao, bước kế tiếp chính là hoàng vũ cảnh, bây giờ là nếu muốn nên làm gì đột phá hoàng vũ cảnh. Trung Nam Sơn trên. Hắn nghe qua kiếm cốc người giảng giải nói vũ cảnh cùng hoàng vũ cảnh khác nhau. Nói vũ cảnh, đạo vực ở nói trong biển, mà hoàng vũ cảnh, đạo vực chính là có thể ở bên ngoài cơ thể hiện ra. Lấy đạo vực chém người, tựu như cùng Tây Điện Sơn Hoàng. Hắn đạo vực chính là một mảnh đại địa, đã từng chính là hiện ra ở bên ngoài cơ thể, một trường bên dưới. Phảng phất là đem một mảnh đại địa quăng dưới, do đó bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ. Nếu như Đông Điện Đại Trưởng Lão Lỗ Quyền, hắn đạo vực chính là một cái biển lửa, đã từng hiển hiện ra, lấy biển lửa đốt cháy tinh khung, đoạt bưng đến đáng sợ. Muốn từ nói vũ cảnh vào hoàng vũ cảnh, chính là phải đem đạo vực hiện ra với bên ngoài cơ thể. Diệp Linh nói vực là một phương địa ngục, lắng động vô tận, khủng bố, thôn phệ hết thảy hắc ám. Đã từng Diệp Linh ở thương nguyên thế giới từng ở bên ngoài cơ thể hiện ra quá một lần, có điều cũng không có kéo dài bao lâu. Nói vũ cảnh, một khi đến sinh tử cảnh giới cũng có thể đem đạo vực hiện ra mà đi, có điều đó chỉ là phục vụ quên mình xét ở đổi được hiện ra đạo vực thời gian ngắn ngủi, nhẹ thì thân thể linh hồn trọng thương, nặng thì trực tiếp chết. Diệp Linh xem như là một đặc thù, hiện ra liễu đạo vực, cũng chưa chết, cũng không có chịu đến bao lớn thương tổn. Nhưng đó là bởi vì tam đao nguyên nhân. Tam đao bảo vệ Diệp Linh, mạnh mẽ mái chèo linh đạo vực ép xuống, bảo vệ Diệp Linh thân thể, linh hồn, để Diệp Linh tránh thoát một kiếp. Lần này, Diệp Linh là muốn dựa vào chính mình một người chân chính khống chế trong cơ thể đạo vực, đem thân thể, linh hồn đều hòa vào một mảnh kia trong bóng tối. Khi thật sự dung hợp một khắc đó chính là Diệp Linh bước vào hoàng vũ cảnh thời điểm. Tông, chữ thuyền phá không. Trên thuyền một mảnh yên tĩnh, Diệp Linh cùng Mạnh Phi đều lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Tu luyện cũng không phải là nhắm mắt làm liều là được. Diệp Linh cần chiến đấu, cần áp lực, vì lẽ đó lần này Diệp Linh là muốn đi tìm kiếm đối thủ. Tìm thiên bảng bên trên người, hoặc là một ít hoàng cảnh cường giả. Hắn bây giờ là họ Tông, U Môn Phủ Tinh Tông nhà người, tự nhiên không thể uổng phí hết hắn này một cái thân phận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.